Vô Thượng Sát Thần, chương 2986, lần đầu giao phong. Gocchuyenaudio.com.jp, ngươi động một cái thử xem. Nghe nói như thế, Cơ Vô Nhạn mí mắt cuồng loạn. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm căn bản không sợ hắn uy hiếp. Hơn nữa, trên người tán phát cỗ kia sát ý, để Cơ Vô Nhạn đều cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn nếu là thật dám động, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ thi triển lôi đình nhất kích. Trong lúc nhất thời, toàn trường lâm vào trong tĩnh mịch. Đừng nói Cơ Vô Nhạn, chính là Bắc Thần Tinh Hồn cùng Đế Tử Yên, cũng không ý định động thủ. Liền Hoang Vô Cương cũng không là đối thủ. Bọn họ những người này lại như thế nào có thể địch đây? Các ngươi đây, còn có ai muốn thử xem? Tiêu Phàm khinh miệt quét Cơ Vô Nhạn, con ngươi băng lãnh đảo qua toàn trường. Ở Bắc Thần Tinh Hồn cùng Đế Tử Yên trên thân hai người còn dừng lại lâu hơn một chút. Người nơi này, có thể làm cho Tiêu Phàm nghiêm túc đối phó, cũng chỉ có Bắc Thần Tinh Hồn cùng Đế Tử Yên. Về phần những người khác, Tiêu Phàm thật đúng là không để trong mắt. Nếu ai dám tiến lên, Tiêu Phàm cảm giác không ngại muốn mệnh của hắn. Rất nhiều tu sĩ nghe được Tiêu Phàm cái kia giọng điệu bá đạo. Trong lúc nhất thời không ai dám động đậy, dù là trong lòng của mọi người 10 điểm phẫn nộ, Bắc Thần Tinh Hồn cùng Đế Tử Yên càng là sắc mặt tái xanh. Bọn họ từng khi nào như thế biệt khuất qua, huống chi còn là ở một cái bình thường địa vực tu sĩ trước mặt. Nhưng trước mắt cái này bình thường vực tu sĩ, lại là Liền Hoang Vô Cương cũng không là đối thủ, bọn họ lại như thế nào có thể địch đây? Không muốn thử, liền lan, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Tiêu Phàm, ngươi muốn chết, Bắc Thần Tinh Hồn quát lạnh một tiếng, lại cũng không dám tiến lên. Hắn đã không chỉ lần thứ nhất bị Tiêu Phàm quát lớn. Nhưng dù vậy, trong lòng của hắn cũng dễ chịu không được, nhất là trước mặt nhiều người như vậy. Đế Tử Yên càng là như vậy, nàng chính là đường đường đế tử gia tộc đỉnh cấp thiên tài. Thân làm nữ tử, chưa bao giờ cho là mình yếu hơn người khác, bây giờ lại bị một cái nho nhỏ địa vực tu sĩ như thế quát lớn. Chỗ nào nuốt trôi khẩu khí này? Bất quá, hắn cũng không có tự mình động thủ, mà là cho trong đó mấy người thuộc hạ một ánh mắt. Những người kia hiểu ý, đột nhiên hướng về Diệp Thi Vũ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ đánh giết đi. Mấy người cũng là đại đế cảnh đỉnh phong. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hơn nữa còn là đánh bất ngờ. Dù là Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nghĩ chống đối có nhiều chút vội vàng. Chỉ bất quá, mấy người cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi ý nghĩa. Làm xong kịch chiến chuẩn bị, nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lại là cười lạnh một tiếng. Thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, tầm 10 cỗ linh hồn phân thân gào thét mà ra, trong nháy mắt ngăn cản mấy người kia đường đi. Cái gì, đám người sắc mặt đại biến, chẳng ai ngờ rằng, hư không vậy mà đột nhiên toát ra nhiều như vậy cái Tiêu Phàm. Linh hồn phân liệt thần thông, có người nhận ra Tiêu Phàm loại này thủ đoạn, không khỏi hít một hơi lạnh, kinh hãi nhất không ai có thể hơn tại đế tử gia tộc những người đó. Bọn họ đánh bất ngờ muốn đánh lén Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ. Nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm phản ứng như thế tấn mãnh? Nhất là Tiêu Phàm trên người tán phát khí thế, càng là cực kỳ đáng sợ, cho dù là bọn họ những cái này đại đế cảnh đỉnh phong, cũng cảm thấy sợ hãi. Chấm, tiểu thiên thế giới, tầm 10 cỗ linh hồn phân thân đồng thời quát như sấm. Bốn phía thời không bỗng nhiên phát sinh biến hóa, một tầng chồng lên một tầng, cổ pháp 3000 thế giới, Tiêu Phàm đã tu luyện đến vài trăm cái tiểu thiên thế giới cấp độ. Mặc dù khoảng cách đệ nhị trọng trung thiên thế giới còn có nhất định khoảng cách, nhưng là uy lực vô tận, những người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy linh hồn bị một cỗ thời không lực lượng rút lấy đồng dạng. Trong phút chốc không thể động đậy, giờ khắc này, mấy đạo chớp lóe từ hư không xẹt qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp xuyên thủng mấy người kia mi tâm. Ngươi dám, Đế Tử Yên kêu to. Cuồng bạo khí thế hướng về Tiêu Phàm nghiền ép đi, nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái. Tay nâng kiếm rơi, trực tiếp mạt sát đế tử gia tộc mấy cái đại đế cảnh cường giả tối đỉnh. Liên mệnh thạch đều không buông tha. Lúc này, đế tử Yên đã đi tới Tiêu Phàm cách đó không xa. Hai tay kết ấn, từng đạo hào quang từ bốn phía gào thét mà tới. Kết thành một cái lưới lớn, đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Tới thật đúng lúc, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Nguyên bản hắn còn không có dự định hiện tại liền cùng đế tử gia tộc người giao phong. Không nghĩ tới đế tử Yên vậy mà chủ động xuất thủ. Tiêu Phàm tự nhiên cũng không còn điều gì cố kỵ. Nếu như có thể giết chết đế tử Yên, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù sao, hắn nhưng là man hoang cổ cương người. Cùng đế trần cổ cương thế nhưng là chênh lệch vô số 10 vạn 8 ngàn dặm. Đế trần cổ cương người muốn tìm hắn gây phiền phức, còn muốn vòng qua trung gian thần đạo cổ cương đây. Thế giới chi võng, khốn, đế tử Yên trong mắt cũng chán phóng sát khí. Trên người chán phóng từng đạo dáng hồng mang, đem cả người sấn thác vô cùng thánh khiết, giống như tiên nữ hạ phàm. Xa xa nhìn tới, để cho người ta có loại quỳ bái cảm giác, cửu khiếu linh lung thể sao. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ngắm nhìn bốn phía cái kia một tấm tử dáng hồng mang tạo thành lưới lớn. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra, chương này quang võng, chính là từ thế giới chi lực ngưng tụ mà thành. Dị thường kiên cố, hơn nữa thế giới chi lực sợi tơ còn đang lấy một loại quỷ dị tốc độ rung động. Nếu là đụng tới, tuyệt đối có thể tùy tiện mở ra đế binh. Người bình thường muốn tránh thoát rậm rạp chẳng chịt thế giới chi lực sợi tơ, cơ bản là không thể nào. Đáng tiếc hắn gặp được Tiêu Phàm. Theo thần lực tràn vào Tiêu Phàm hai mắt, thế giới trước mắt lập tức biến thành hắc bạch chi sắc. Vô số sợi tơ in vào trong óc hắn, hội tụ thành một tấm thần văn lưới lớn. Tiêu Phàm chân đạp kỳ dị bộ pháp, giống như đang khiêu vũ đồng dạng, lấy quỷ dị tốc độ tránh thoát từng đầu thế giới chi lực sợi tơ. Đế tử Yên nhìn thấy một màn này, đôi mắt đẹp hơi đổi. Thế giới chi võng, khóa, đế tử Yên lạnh lùng phun ra mấy chữ, nàng thon thon tay ngọc nhanh chóng biến hóa, những cái kia thế giới chi lực sợi tơ, theo nàng đầu ngón tay nhảy lên, cũng đang nhanh chóng biến hóa. Xa xa nhìn tới, liền tựa như vô số rắn trườn không ngừng công kích tới Tiêu Phàm. Đem Tiêu Phàm vây ở trong phạm vi nhất định. Đám người nhìn thấy một màn này, kinh hãi không thôi, phải biết, liền hoang vô cương đều không phải là Tiêu Phàm đối thủ a. Đế tử Yên lại có thể cuốn lấy Tiêu Phàm, chỉ bằng điểm này, nàng liền đã vượt qua hoang vô cương, cửu khiếu linh lung thể, cũng chỉ đến như thế, chơi cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, xòe bàn tay ra, huyết sắc tu la kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay. Thử ngâm, Tiêu Phàm kéo một cái kiếm hoa, một đạo huyết mang bắn ra, bay thẳng thế giới lực sợi tơ đi. Đế tử Yên trên mặt lộ ra khinh thường, cười lạnh nói, đây chính là thế giới chi lực sợi tơ, người như thế nào kiếm có thể chặt đứt. Nhưng mà lời còn chưa dứt, nụ cười của hắn trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, thay vào đó là vẻ kinh ngạc, chỉ thấy kiếm khí màu đỏ ngòm kia ở đụng phải huyết sắc sợi tơ thời khắc. Lại là tựa như một tờ giấy mỏng đồng dạng, bị tùy tiện chặt đứt, Tiêu Phàm thân hình trong nháy mắt tránh thoát ra, đồng thời, Tiêu Phàm thân thể lấn người mà tiến, trong nháy mắt liền đến đế tử Yên trước người, trong tay tu la kiếm nhấc lên, lạnh như băng kiếm quang lần nữa nở rộ, trong chớp nhoáng này, đế tử Yên con ngươi co rụt lại, hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Vội vàng thời khắc, thân thể của nàng bỗng trở nên hư hóa lên, tựa như không tồn tại mảnh không gian này. Phốc suy một tiếng, Tiêu Phàm kiếm quang xuyên thủng đế tử Yên thân thể. Ánh mắt của mọi người tất cả đều ngưng kết ở trong nháy mắt này. Cách chương.